Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trong lều vải hầu tử. Yên tĩnh một cái chớp mắt, Lạc Phi một mặt kỳ quái nói. Ban trưởng đang nói cái gì? Cái gì thân phận gì? Cái gì người nào hậu nhân? Mộ Thiên Tuyết con ngươi đen nhánh theo dõi hắn. Ta thật nghe không hiểu ban trưởng đang nói cái gì. Ta liền theo miệng nói một câu mọi người cùng nhau chụp ảnh. Ban trưởng thì hỏi ta cái gì ngươi là thân phận gì? Chẳng lẽ ban ngày ta cùng nhiều như vậy đồng học chụp ảnh? Những bạn học kia đều cần thân phận mới có thể chiếu sao? Đến mức hậu nhân, ta nói chính là người đến sau. Ban trưởng tưởng rằng cái gì? Lạc Phi rất im lặng cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết, đúng vào lúc này, chủ nhiệm lớp thanh âm ở danh vang lên. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn hắn một cái. Đứng người lên, bước nhanh rời đi. Lạc Phi nằm ở trên bãi cỏ. Tiếp tục nhìn qua tinh không. Nghĩ đến sự tình, đột nhiên, một bóng người nhào tới. Lập tức nhào vào trên người hắn. Hưng phấn nói, Lạc Phi, rốt cục bắt đến ngươi. Đi, đi ta lều vải, cho ta sinh nhật, là Tống Kỳ Kỳ. Lạc Phi đẩy ra nàng, đứng người lên, hướng về nơi xa đi đến. Lạc Phi, ngươi đi làm gì? Tống Kỳ Kỳ từ dưới đất bỏ dậy, lớn tiếng hỏi, đi tiểu, muốn hay không cùng một chỗ? Lạc Phi cũng không quay đầu lại nói. Ai ngờ, Tống đại tiểu thư lại là ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi theo, lớn tiếng nói, tốt tốt, cùng một chỗ. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, lộn vòng phương hướng, lại về tới doanh địa. Tống Kỳ Kỳ truy ở phía sau. Lạc Phi đi vào một tòa lều vải trong bóng tối. Tống Kỳ Kỳ thấy một lần, vội vàng hưng phấn mà chạy tới, nhỏ giọng nói, Lạc Phi, chúng ta là muốn ở chỗ này hẹn hò sao? Tất cả mọi người nhìn không thấy. Quá tốt rồi. Nhưng khi nàng chạy vào lều vải trong bóng tối lúc, Lạc Phi bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi, Lạc Phi, nàng vội vàng đi ra ngoài. Khắp nơi tìm kiếm, lại cũng tìm không được nữa. Hỗn đản, người người sẽ phải hối hận. Người ta tối nay đã làm tốt hiện thân chuẩn bị. Người không muốn, nam sinh khác muốn đoạt lấy đâu. Nàng ở trước lều tức hổn hển la lớn. Ai ngờ, chủ nhiệm lớp thanh âm đột nhiên ở nàng đằng sau vang lên. Tống Kỳ Kỳ đồng học, người vừa mới đang nói cái gì? Tống Kỳ Kỳ xoay người nhìn lại, gặp chủ nhiệm lớp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng ở phía sau. Bên cạnh còn theo ban trưởng, lập tức biến sắc, nói, ta vừa mới nói, ta làm tốt nhiều ăn ngon. Rất nhiều nam sinh muốn đặt lấy ăn đây. Chủ nhiệm lớp thật sâu nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, nữ hài tử, muốn rụt rè, muốn tự trọng, người bây giờ mới lên lớp 11, nhất định muốn bảo vệ tốt thân thể của mình. Còn có, người lớn tiếng như vậy kêu la, để những bạn học khác nghe được, đều không cảm thấy mất mặt. Tống Kỳ Kỳ cúi đầu, bình chân như vậy mà nói, sợ cái gì? Mọi người đều biết đây. Ngươi, chủ nhiệm lớp trên mặt lộ ra nộ khí, chính muốn tiếp tục răn dạy lúc, một bên Mộ Thiên Tuyết nói, tốt Kỳ Kỳ, ngươi trở về lều vải đi, không nên đến chỗ chạy, một hồi muốn bắt đầu thanh tra nhân số. Há, tốt. Tống Kỳ Kỳ cảm kích nhìn ban trưởng liếc một chút, lập tức xám xịt trốn. Ai, chủ nhiệm lớp Ngô Phân thở dài một hơi, nói, hiện tại nữ hài tử a, một lời khó nói hết, muốn là mỗi cái nữ đồng học cũng giống như Thiên Tuyết ngươi dạng này, thật là tốt biết bao a. Hiện tại mới lên lớp 11, cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, thậm chí ở trước mặt mọi người làm các loại thân mật động tác, cũng không biết thẹn thùng. Toàn bộ trường học bầu không khí đều bị bọn họ cho bại phôi a. Mộ Thiên Tuyết yên lặng nghe, không có lên tiếng. Thiên Tuyết a, ta vừa tiếp nhận lớp này không đến bao lâu, về sau còn muốn dựa vào ngươi quản lý lớp học, ngươi vất vả chút, giúp đỡ lão sư, nhiều giám sát một chút bọn họ, nói chuyện yêu đương có thể, nhưng không muốn ở trong lớp tú ân ái, sẽ ảnh hưởng những người khác. Vốn là có đồng học, Căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Kết quả bị có ít người ảnh hưởng. Cũng bắt đầu. Ai? Ta sẽ chú ý. Đúng rồi Thiên Tuyết. Lạc Phi đồng học là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được nghe các ngươi trước kia chủ nhiệm lớp nói qua. Vị bạn học này tính cách vô cùng quái gở. Ở trong lớp bị người cô lập. Cơ hồ không có người ưa thích hắn. Làm sao hôm nay nhìn lấy? Giống như có rất nhiều đồng học đối với hắn thật nhiệt tình. Thì liền Tống Kỳ Kỳ đồng học cũng ưa thích hắn. Có phải hay không là ngươi công lao? Mộ Thiên Tuyết trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Nói là chính hắn dựa vào cố gắng của mình đổi lấy. Lão sư ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Hắn rất dũng cảm. Mà lại lớn lên cũng không tệ. Đối những bạn học khác tuy nhiên lãnh đạm. Nhưng kỳ thật nỗi lòng rất hiền lành. Nguyện ý giúp trợ bọn họ. Ngô Phân nhẹ gật đầu. Nói, Lạc Phi đồng học hôm nay xác thực rất dũng cảm. Không nghĩ tới tiến vào lão hổ trong vườn. Lại còn chấn định như vậy. May mắn sau cùng những cái kia lão hổ bị trong vườn nhân viên quản lý dọa cho đi. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nói xong, lại cười cười. Nhìn lấy nàng nói, Thiên Tuyết a. Lần đầu tiên nghe gặp ngươi khen nam đồng học dài không sai. Mộ Thiên Tuyết cười nói. Lão sư, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Ngô Phân mặt tươi cười nói. Là sự thật, đương nhiên là sự thật. Lạc Phi đồng học xuyên qua mới đồng phục về sau. Thật là khiến người hai mắt tỏa sáng. Giống như là đột nhiên biến thành người khác. Hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Nhìn rất đẹp, ở trong vườn du ngoạn lúc. Ta nhìn thấy còn có nữ du khách đối với hắn chụp ảnh. Còn có muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Bất quá bị hắn cự tuyệt. Mộ Thiên Tuyết trong mắt bên trong tràn đầy ý cười. Hắn cũng là cái tính khí kia. Đối với không quen người. Luôn luôn bày tấm mặt thối. Nói đều chẳng muốn nói một câu. Đối người quen. Nhưng mà cái gì nói cũng dám nói. Rõ ràng là tại nói tên kia khuyết điểm. Lại chẳng biết tại sao. Tâm lý rất vui vẻ. Lại chờ một lúc, hai người bắt đầu đi kiểm kê nhân số. Đại gia đem đồ vật thu thập xong. Đều trở về chướng bồng. Không thể đi ra ngoài nữa. Đã 9 giờ tối. Cái kia cha ngủ nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết cùng chủ nhiệm lớp cùng một chỗ. Bắt đầu lần lượt đi trong lều vải kiểm kê nhân số. Lạc Phi cùng còn lại 4 tên nam sinh ngủ ở một cái lều vải. Làm Mộ Thiên Tuyết cùng chủ nhiệm lớp tới cha ngủ lúc. Lạc Phi đã làm bộ nằm xuống. Mộ Thiên Tuyết mộc nghiêm mặt nhìn hắn một cái. Theo chủ nhiệm lớp lúc ra cửa. Thừa cơ dùng chân đá hắn một chút. Sau đó nghênh ngang rời đi. Quá phận. Lạc Phi tâm lý âm thầm lẩm bẩm một câu. Lại nằm ở nơi đó không dám lên tiếng. Cũng không dám động. Chờ cha xong ngủ. Xác định tất cả mọi người ở phía sau. Mộ Thiên Tuyết cũng về tới chướng bồng của mình. Đồng Nhan Nhan chính mở to mắt to. Trông mong chờ lấy nàng trở về. Đồng Đại Tiểu Thư cùng những nữ sinh khác đều không lời nói. Cũng không dám chủ động cùng với các nàng nói chuyện. Chủ nhiệm lớp lại dạo qua một vòng về sau. Cũng về tới chướng bồng của mình. Cách đó không xa. Có đội tuần tra người ở khắp nơi đi lại. Cũng có đèn pha đang khắp nơi lắc lư. Xem ra vô cùng an toàn. 11 giờ tối lúc, danh địa triệt để khôi phục an tĩnh. Hưng phấn một ngày các bạn học, giờ phút này đều lần lượt tiến nhập mộng đẹp. Lạc Phi nằm trên mặt đất trải lên, lăn lộn khó ngủ, không biết là đổi cái địa phương không thói quen duyên cớ. Còn là căn bản cũng không có buồn ngủ. Trên giường dày vò nửa ngày, lại ngủ không được, hắn nghe một chút trong lều vải động tĩnh. Xác định những người khác ngủ về sau, mới từ trên giường lên, đi ra lều vải, nhìn về phía bên ngoài, bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có rất nhỏ tiếng gió, trên đỉnh đầu, trăng sáng treo cao, tinh không đầy trời, ánh mắt của hắn, vô ý thức lần nữa nhìn về phía nơi xa trời chiều rơi xuống này tòa đỉnh núi, nhưng không thấy gì cả, chính nhìn phía xa đen thầm nghĩ sự tình lúc. Trong tai đột nhiên nghe được một tiếng dị hưởng. Quay đầu nhìn qua. Một cái giống như là hầu tử bộ dáng bóng người. Đột nhiên từ lều vải trong bóng tối nhảy ra ngoài. Lập tức chui vào cách đó không xa nào đó một tòa lều vải. Nơi này tại sao có thể có hầu tử? Lạc Phi sửng sốt một chút, thần sắc cứng lại, vội vàng bước nhanh tới. Đi vào cửa lều lúc, cũng không nhìn thấy hầu tử đi ra. Hắn không dám do dự, lập tức vén rèm cửa lên, đi vào. Trong lều vải vô cùng an tĩnh, đoán chừng người đều ngủ thiếp đi. Bất quá ở tận cùng bên trong nhất tới gần lều vải phía sau địa phương, con khỉ kia chính đứng ở nơi đó, cầm trong tay một bộ y phục. Đối với hắn nhếch miệng cười, trên mặt biểu lộ trong bóng đêm nhìn lấy có chút quái dị cùng dữ tợn. Là một cái trộm quần áo hầu tử, từ trong vườn thú chạy ra đến, vẫn là từ trên núi xuống. Lạc Phi trong tim nghi ngờ mọc thành bụi, đang muốn lướt qua đi tóm lấy nó lúc, hầu tử đột nhiên xoay người một cái, phốc một tiếng xuyên phá lều vải, nhảy ra ngoài, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nằm nơi đó cái nào đó đồng học, tựa hồ trong giấc mộng nghe được động tĩnh, thân thể bỗng nhúc nhích, trong miệng phát ra một tiếng nói mê. Lạc Phi lúc này mới phát hiện, nơi này lại là nữ sinh ở lều vải. Hắn liền vội vàng chuyển người, chuẩn bị ra ngoài. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Vừa mới nơi này giống như có tiếng gì đó, ta cũng nghe đến. Vào xem một chút đi, là chủ nhiệm lớp cùng một tên khác tiếng của lão sư. Lạc Phi cuống quýt đi qua ngồi xổm ở trong góc tối, chuẩn bị thừa dịp hai người tiến đến trong nháy mắt, thi triển thân pháp chạy đi. Cái này nếu như bị chủ nhiệm lớp thấy được, cái kia nhưng rất khó lường. Ai ngờ đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên từ bên cạnh trong chăn duỗi ra, bắt lại chân của hắn. Lạc Phi bị hù kém chút nhảy dựng lên, lại nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Mau vào, lại là ban trưởng, chăn mền đã bị xốc lên. Lạc Phi sửng sốt một chút, không dám mảy may do dự, cuống quýt chui vào, chính không biết nên làm sao tránh né lúc. Hai cánh tay đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, dùng lực hướng phía dưới kéo một cái. Cả người hắn trực tiếp ghé vào xuống mì thân thể mềm mại trên thân. Nằm thẳng cẳng, ban trưởng thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đôi môi mềm mại, chạm vào vành tai của hắn trên. Trong miệng phun ra nhiệt khí, trực tiếp nôn ở cổ của hắn bên trong. Lạc Phi trong tim rung động, toàn thân cứng ngắc. Lúc này, vải mành bị xốc lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.